Siêu Việt Tài Chính, chương 611, Lâm gia bị động. Góc truyện audio.com, đám người trong phòng lúc này cũng không ổn định lại được. Họ hiểu Ngô Kỳ nếu bị chết như thế thì có vấn đề gì? Không phải đơn thuần mà Ngô Kỳ Diệp Nhi lại bị như thế, dù cho hai người này có phạm pháp đi nữa cũng phải chờ kết luật từ cao tầng. Hiện tại Ngô Long đột quỵ nói đơn giản là chết không đối chứng. Mà để việc này xảy ra thì chỉ có một điều, đó là trong chuyện này còn có điều mờ ám nhất định. Lâm Dương lập tức trở về lại trong phòng, chưa kịp ngồi xuống hắn đã nói. Không ổn rồi, Ngô Kỳ chết rồi. Khoảng 3 giờ sáng nay, lên cơn đau tim đột quỵ, mấy ông tính sao bây giờ? Lâm Kiệt bây giờ mới cau mày nói với Lâm Dương, và những người có mặt ở đây, xem ra việc Ngô Kỳ chết có chút gì đó không thỏa đáng ở đây. Trước mắt, chúng ta chưa biết được điều gì, những theo tình hình nằm ngoài tầm khống chế như thế này nên bàn cách để cân bằng lại thế lực với nhóm người Hà Thúc. Lâm Hồng bà có ý kiến gì không? Tôi à, trước mắt những thế lực tồn đọng của Diệp Nhi và Ngô Kỳ có thể lôi kéo được ai thì lôi kéo, còn những việc khác thì phải xem tình hình. Việc này không đơn giản như ban đầu nữa rồi, chắc chắn Diệp Nhi và Ngô Kỳ có điều gì đó mà chúng ta không biết. Lâm Hồng nói ra một điều mà hiển nhiên ai ở trong phòng cũng biết, làm cho mọi người bực bội trong lòng nhưng mà không nói ra, dù sao thì những việc này người nào vừa bước vào quan trường không biết. Khi một thế lực ngã xuống ngoài đám người trực hệ bên trong thì những thành phần ăn theo bên ngoài mới thật sự là người nên lôi kéo nhiều nhất, bởi họ có thể là người thay thế những người vừa bị loại bỏ. Bà nói chuyện thừa tôi nói này. Hiện tại bên bộ phận tài chính không có dựa vào một thế lực không có gì chống đỡ, những người đó chịu theo sao? Tốt nhất nên trang bị đầy đủ đi. Những thứ của Diệp Nhi hiện tại mới là thứ chúng ta đang cần. Lâm Kiệt nghe Lâm Đông nói thế cũng gật đầu. Diệp Nhi nắm giữ khá nhiều tài chính của hai nhà, giờ vì vấn đề tài chính dính dáng đến buôn bán chất cầm chắc chắn sẽ bị quy chụp toàn bộ tài sản làm ra là bất chính. Thế Đông nói không sai đâu. Những tài chính quan trọng nhất của hai nhà này là công ty thuốc lá, trong đó công ty này là nơi làm ăn ra nhiều tiền khác. Tuy những sản nghiệp kia có nhưng mà con số bù không đủ chi. Nếu như nắm thì phải nắm công ty này. Không dễ đâu, đám người Hà Thúc cũng biết việc này. Nếu nói bọn hắn không nắm công ty này thì bọn hắn hồ đồ rồi. Những năm qua Diệp Nhi bên ngoài đóng thuế không cũng là một con số lớn rồi, nếu như nắm toàn bộ công ty này thì chắc chắn phải đem về nguồn thu lớn cho ngân sách, sợ rằng bọn hắn không nhả ra thôi. Lâm Thanh Hải bây giờ cắt ngang lời của Lâm Kiệt, hắn thấy việc về công ty thuốc là rất khó để giải quyết, không đơn thuần như họ nghĩ. Dù sao đám người Hà Thúc cũng không thể nào muốn có một phương thế lực giống như của Ngô Diệp hai nhà xuất hiện. Họ đã tốn công cho việc lần này nhiều như thế cũng không thể nào không phòng vấn đề bất trắc. Tôi thấy dù việc này có khả năng nhưng với hình thức nhà nước không thể cầm toàn bộ công ty đó được, chắc chắn họ phải bán ra cái công ty này bằng hình thức hóa giá hoặc đấu giá công ty này một cách công khai, như thế chúng ta cũng có thể tiến hành cạnh tranh. Dù họ không muốn làm nhưng chúng ta phải ép họ làm, Lâm Hồng nói với giọng điệu cứng rắn của mình, bởi việc nếu không có tài chính, Lâm gia muốn lôi kéo người cũng không ổn định trước này, nhưng người đầu nhập vào thế lực Lâm gia đứng ở vị trí trung lập chỉ có thể kiếm được lợi ích từ việc thăng quan tiến chức. Giờ nếu những vị trí còn trống trong đám người của Ngô Diệp hai nhà được đặt ra, nhóm người Hà Thúc cũng có thể cho đám người kia quyền lợi chức tước. Thì cái có thể để cho Lâm gia họ vững bước đem thế lực mở rộng là tiền tài thật sự. Nếu không thì đám người bên dưới không sớm thì muộn cũng chuyển hướng về phía của nhóm người Hà Thúc. Việc đấu giá không phải không có khả năng, với nguồn lực hiện tại của chúng ta đấu giá cái công ty đó không là vấn đề, nhưng với điều kiện đó là chỉ duy nhất một công ty đó, còn những công ty nhỏ lẻ khác nữa thì không thể động tới, nếu không tài chính và những thứ chưa bị lộ ra của gia đình mình đều nổi lên hết. Lâm Kiệt suy nghĩ nói ra những gì mình thấy là hợp lý nhất. Hắn lấy lớn bỏ nhỏ để không phải cạnh tranh nguồn tài lực quá nhiều. Vấn đề này có thể đem đến hệ lụy ảnh hưởng không tốt. Xét về tính toàn diện của bố cục thì mọi thứ không vấn đề gì. Cái chủ yếu là nếu thật sự công ty thuốc lá vào tay được gia đình mình thì những thứ khác cũng ổn thỏa hơn. Như thế chỉ cần thao tác một chút trong vấn đề tài chính của công ty thuốc lá vài năm đầu là chúng ta có thể bảo toàn được thế cân bằng với đám người của Hà Thúc thôi. Lâm Thanh Hải bây giờ đem ý nghĩ của mình, nếu như thật sự công ty nằm vào tay gia tộc thì hắn có cách để thay đổi các thứ cần thiết trong chuyện này, không riêng gì vấn đề tài chính Lâm gia và việc lôi kéo người bên dưới. Nói thì đơn giản nhưng đám người Hà Thúc cũng không phải ngốc, chắc chắn ông ta sẽ tiến hành cạnh tranh một cách khốc liệt nhất có thể. Quân đội có nguồn vốn của quân đội, nhất là ông ta nắm trong quân doanh hơi bị nhiều đấy. Lâm Dương cũng hiểu chỗ khó là không phải một mình họ nhắm vào công ty thuốc là không, mà còn có đám người Hà Thúc. Nếu không có đám người Hà Thúc với việc Ngô Diệp hai nhà vừa ngã Lâm gia xuất hiện đẩy lên cao trào cũng không có ai đủ tự tin chạy ra tranh giành cái bánh này. Lâm Đồng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhìn Lâm Dương đem ý kiến của mình thấy thích hợp nhất để hỗ trợ hoàn thành chuyện này. Lâm Dương tôi thấy lần này ông nên tiến hành cho người đề xuất việc. Mua sắm vũ khí mới từ nước ngoài trang bị cho quân khu của ông đi. Bào mòn bên ngân, sách của quốc gia cấp cho quân đội một chút, nếu không chúng ta sợ rằng không đấu lại với đám người bên đó đâu. Cũng đúng cách này cũng không phải tệ lắm, làm được ngân sách quân đội cấp mỗi năm chỉ có một khoảng nhất định nếu Lâm Dương ông đề xuất trước chắc chắn ông sẽ nhận được chiếc số còn lại thì đám người Hà Thúc cũng không thể làm gì. Phải tiến hành nhanh chuyện này mới được, Lâm Kiệt thấy cách này của Lâm Đông khá thích hợp. Quân đội người nào cần trước trợ cấp thì chỗ đó sẽ nhận được trước quy luật này luôn được ưu tiên nơi nào thật sự cần và đề xuất sớm thì sẽ đem ngân sách cấp cho những quân doanh cần những thứ đó trước các quân doanh còn lại. Được chuyện này làm nhất định sẽ không có vấn đề. Vài năm rồi tôi cũng không cấp gì cho quân doanh hiện tại cũng có cớ để làm những chuyện. Này cứ để tôi, chắc chắn đám người bên kia sẽ không có được nguồn ngân sách cần thiết để đổ vào trong công ty thuốc lá kia. Lâm Dương một mặt chắc chắn hắn dường như rất tự tin vào việc này. Hiện tại đây cũng là cơ hội cho hắn cải tổ ít nhiều trong quân doanh. Lâm Hồng bây giờ uống một hớp nước xong mới nói, nhưng mà lần này Lâm Phong phá được cái án này chắc chắn hắn sẽ được khen thưởng thăng quân hàm. Tôi nói Lâm Kiệt ông với Lâm Dương đấy, trước giờ Lâm Phong luôn một mình làm việc hiện tại muốn đem hắn đầu nhập vào thế lực thì các ông phải quan tâm một chút. Không thể nào cứ như trước được, các ông làm như thế chỉ có thiệt mình, chưa biết chừng đám người Hà Thúc thấy như thế lại lôi kéo mất Lâm Phong thì xem như công cốc. Lâm Đồng với Lâm Thanh Hải cũng gật đầu, cả ba thấy được hai người lần này bị vỡ kế hoạch vì không thật sự xem trọng Lâm Phong, nếu không ngay từ đầu án kiện như thế này hắn đã báo cho hai người biết. Được rồi chuyện này tôi sẽ chú ý thật tốt giờ này chắc các bên đang rất lộn xộn cuộc họp tới đây thôi còn những chuyện khác chi tiết thì bàn sau. Bên ngoài hiện tại cần chúng ta đi thao tác một số thứ không thể cứ ngồi đây mà không để ý đến. Như thế chẳng khác nào dâng lên hết các thế lực bên dưới cho đám người bên kia. Lâm Kiệt cũng hiểu lần này bọn họ bị động bởi vì hắn vẫn chưa thật sự coi trọng thằng con mình trong nhiều chuyện. Nhưng mà nói đến việc này sẽ càng làm thấy hắn yếu kém trong mọi việc. Những đứa con mình còn quản không được thì làm sao quản cả gia tộc bởi thế Lâm Kiệt cũng đánh bài chuồn cho xong chuyện này. Được rồi giải tán, tôi cũng phải xem các thế lực bên dưới thế, nào ổn định lôi kéo xem người nào thật sự có thể nắm được vị trí trọng yếu đây. Lâm Dương ông tốt nhất nên làm thân với Lâm Phong nhiều hơn. Hắn có tài đấy nhưng mà phải biết trọng dụng, Lâm Kiệt nhiều việc có thể không quản được hết nhưng ngồi đến cấp bậc của ông hiện tại thì thời gian không thiếu. Nên chú ý quan tâm thay Lâm Kiệt một chút, Lâm Đông lúc này vừa đứng lên vừa nhìn Lâm Dương nhắc nhở một số thứ hắn thấy nên làm và thật sự cần thiết. Dù sao mọi việc không thể lúc nào cũng để cho Lâm Kiệt quán xuyến được hết. Chỉ có Lâm Dương ở bộ phận quân đội với cấp bậc hiện tại của hắn thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Ừ tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ làm tốt không để việc như lần này lặp lại nữa. Nếu không chúng ta chỉ có đi sau người khác cũng không thể nào chờ mình được. Thôi mọi người đi, ổn định bên dưới thôi. Cách chương.